Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1120, chương 1118. Các ngươi tiếp xuống không dành cầu nguyệt phiếu, giết. Rama nhìn về phía Vatler, ngoặc kép là Folier cũng là ngưng tụ lại tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía Vatler phương hướng. Rõ ràng là Folier cũng không có tiếp vào bộ phận này tình báo. Là Folier chỉ biết là dạng này tình báo. Mất đi Blooded Emperor cùng với Blooded Cousin, về sau Blooded Emperor Front mặc dù đã không đáng để lo, lưu lạc tại bên ngoài cũng chỉ là một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Rốt cuộc lật không nổi cái gì sóng. Nhưng nghe nói vì trọng trấn Blooded Emperor Front đại nghĩa, bọn hắn không chỉ đề cử mới thú nhân làm thủ lĩnh, còn tìm đến thiên bộ khai thác cổ đại binh khí. Chỉ là bọn hắn giống như cũng không có thể thao túng cổ đại binh khí, cho nên chuẩn bị tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Là Folier giống như là tại kiềm chế Vatler một dạng, ném ra ngoài như vậy lời nói. Tuy nói ngươi là dẫn đến Blooded Emperor Front sụp đổ kẻ cầm đầu, bởi vì Blooded Emperor liền là chết tại trong tay của ngươi. Có thể chính vì vậy, bọn hắn đối ngươi vô cùng hiểu rõ, biết nếu như là ngươi, vậy nhất định sẽ đối với thiên bộ khai thác cổ đại binh khí sinh ra hứng thú. Cuối cùng có cực khả năng lớn hiệp trợ bọn hắn. Đúng là như thế, nếu là Vatler biết có thiên bộ khai thác cổ đại binh khí sắp phục sinh, vậy nhất định không ngại đẩy lên một thanh, nhường Blooded Emperor Front tùy ý làm bậy, cuối cùng mang theo cổ đại binh khí tới đối phó chính mình. Thật tốt kịch chiến một trận a. Lưu lại tại Blooded Emperor Front bên trong các thú nhân liền hiểu rõ lấy điểm này, cho nên cùng Vatler tiến hành tiếp xúc là Folier liền nắm giữ lấy phương diện này tình báo. Thế nhưng, coi như là La, Folier cũng không nghĩ tới Vatler thế mà hội đem bọn hắn cho toàn giết. Này có thể không phù hợp cá tính của ngươi a. A Điêu Công, La, Folier mang theo nụ cười nói như vậy lấy, trong ngôn ngữ chất vấn cùng hoài nghi lại là liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đối với cái này, hoàn toàn chính xác. Đối với thiên bộ khai thác cổ đại binh khí, ta nhiều ít là có chút hứng thú. Nếu như bọn hắn chỉ là muốn phục sinh cổ đại binh khí lời, ta đây cũng không để ý hơi giúp đỡ một thanh. Khẳng định như vậy rất thú vị a. Vatler không có chút nào phủ nhận nguy hiểm của mình ý nghĩ, lại không tiếc nuối giống như lên tiếng. Đáng tiếc, đối với Blooded Emperor Front, người mà nói cùng bọn hắn có thù người không chỉ là giết chết Blooded Emperor ta mà thôi, còn có nhường Blooded Cousin thất bại một người khác a. Nói như vậy lấy, Vatler nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Cái này khiến Rama lông mày hơi nhíu. Chuyện này Rama tự nhiên không có quên. Không sai biệt lắm 4 năm trước, tại Gozo Demon Sanctuary bên trong, ngoại hiệu Blooded Cousin, cao giai thú nhân đích thật là cắm ở Rama trong tay. Nói cách khác, tại Blooded Emperor Front, mắt người bên trong, dẫn đến hắn tổ chức sụp đổ người, không hề chỉ có Vatler, còn có Rama, cho nên, thì ra là thế. Rama thản nhiên nói, bọn hắn đầu tiên muốn dùng cổ đại binh khí người đối phó không phải ngươi, mà là ta sao? Không sai, Vatler cực kỳ dứt khoát thừa nhận nói, dù sao ta đã từng thua ở đệ tứ chân tổ quyến thú trong tay, mà ngươi thì đem như thế đệ tứ chân tổ bản thân đều cho phong ấn. Nếu như cổ đại binh khí có thể ở trên người của ngươi sinh ra tác dụng, vậy liền nhất định cũng có thể dùng tới đối phó ta. Mang theo loại ý nghĩ này, bọn hắn mới tới tiếp xúc ta. Vatler liền xem thấu Blooded Emperor Front này chút tính toán. Có xét thấy này, ta liền đem bọn hắn toàn giết. Vatler nhìn thẳng Rama mà cười cười. Dù nói thế nào cũng không thể để những cái kia người ngu xuẩn mạo phạm chúng ta kính yêu thần tử. Đây, cái này là Vatler hạ sát thủ lý do. Cũng chính là nói như vậy. So với cái gì thiên bộ khai thác cổ đại binh khí. Vatler đối Rama càng có hứng thú. Chẳng thà nói, nếu là đề cập thiên bộ khai thác binh khí lời. Được vinh dự thí thần binh khí đệ tứ chân tổ đồng dạng là xuất từ bọn hắn tay. Thậm chí còn có tam đại chân tổ tham gia người này công chế tác chân tổ kế hoạch. Nếu đều là binh khí, cái gọi là cổ đại binh khí lại làm sao có thể so thí thần binh khí mạnh hơn đấy? Rama liền đem dạng này thí thần binh khí phong ấn tại trong cơ thể của mình. Lại thêm trước đó đối đầu đệ tứ chân tổ quyến thú lúc ăn đánh bại. Vatler tự nhiên đối Rama càng cảm thấy hứng thú hơn. Dạng này Vatler liền không cho phép người khác cướp đi con mồi của mình. Thế là, Vatler mới đúng, Black Death Emperor Front, động thủ, đây mới là Vatler hạ sát thủ chân chính lý do. Ngươi sẽ không trách tội ta cướp đi công tác của ngươi à? Vatler liền đối với Rama không có chút nào địch ý mỉm cười. Cái kia mỉm cười, nhường Yukina đều căng thẳng thân thể. Kirazaka Sayaka cũng là trầm mặt xuống. Liền La, Folier đều đôi mắt lấp lánh. Trầm mặc lại, đến mức Rama, dĩ nhiên sẽ không. Rama hoàn toàn không có nửa phần động dung. Chỉ là nhún vai, nói. Ngươi có thể giúp ta đuổi đi chướng mắt con ruồi. Ta cao hứng còn không kịp đây. Như thế lời nói thật. Rama cũng không có gì hứng thú đi phụng bồi một quần thú nhân trí thượng chủ nghĩa phần tử khủng. Bố chơi người máy đại chiến. Kia cái gì cổ đại binh khí. Hắn cũng là một chút hứng thú đều không có. Có thể đừng đến chướng mắt. Rama là cầu còn không được. Vậy thì tốt. Vatler mặt không đổi sắc, trong ngôn ngữ lại để lộ ra từng tia dị dạng. Chắc hẳn, Vatler hội cố ý nói ra lời nói này. Không phải là vì tranh công, càng không phải là vì làm sáng tỏ cái gì. Chỉ là vì khiêu khích Rama mà thôi à. Nếu như Rama có thể vì thế hướng Vatler hưng sư vấn tội. Cái kia Vatler nhất định sẽ thật vui vẻ đem kết quả dẫn hướng chiến đấu. Được như nguyện cùng Rama tới lên một trận tử đấu. Hiện tại, Rama không có ý định tiến hành truy cứu. Ngược lại có chút quét Vatler hưng. Nhưng Vatler cũng không định cứ thế từ bỏ. Nói trở lại, ta vẫn luôn đối phong ấn đệ tứ chân tổ bản lĩnh thấy rất tò mò. Vatler trên thân bắt đầu tản mát. Ra chân chính nguy hiểm tới. Không biết có thể hay không nhường ta mở mang kiến thức một chút đâu. Chúng ta kính yêu, nguyên sơ thần tử. A, Vatler, cuối cùng kìm nén không được chính mình đấu tranh tâm. Hướng Rama đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Yukina cùng Kirasaka Sayaka sắc mặt cũng là cùng theo một lúc biến. Bởi vì, xấu nhất tình huống. Cuối cùng vẫn là phát sinh, Vatler chuẩn bị khiêu chiến Rama, trước mắt đang phát sinh chính là như vậy sự tình. Mà liền Yukina cùng Kirasaka Sayaka có thể liệu nghĩ đến cái này tình huống. Là, Folier liền càng không cần phải nói, chỉ là, cùng Yukina cùng Kirasaka Sayaka khác biệt, là, Folier chẳng những không có muốn ngăn cản. Ngược lại thêm vào một thanh dầu, coi như là A Điêu Công, muốn đối phó yêu, nhiều ít vẫn là ngại có chút không biết tự lượng sức mình. Là, Folier giống như hảo tâm đối với, Rama nói, gì không ở nơi này hiện ra thực lực, chấn nhiếp một thoáng đạo trích đâu. Yêu, là, Folier đúng là làm ra dạng này chủ trương. Cái này khiến Vatler sau lưng Tobias cùng Kira sắc mặt ngược lại biến lên. Tại chỗ liền muốn tiến lên, Vatler nâng lên một cái tay, ngăn lại chính mình hai cái cấp dưới quý tộc. Hắn tầm mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Rama. Bên trong bắt đầu tuôn ra đấu trí. chiến ý cùng với không bờ bến ngông cuồng. Rõ ràng, vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần có thể cùng Rama đánh nhau một trận, Vatler cũng không đáng kể. La Folier lửa cháy đổ thêm dầu. Đối với Vatler mà nói, ngược lại là cầu còn không được. Đáng tiếc, ta ngược lại thật ra không ngại phụng bồi một thoáng các ngươi. Rama điềm nhiên như không có. Việc gì giống như mở miệng. Chỉ là, ta sợ các ngươi tiếp xuống không rảnh. Lời ấy lời này, nhường mọi người dồn dập cũng vì đó khẽ giật mình. Không rảnh, đây là ý gì? Làm tất cả mọi người như thế nghi hoặc thời điểm. Bành, kinh người nổ tung trong đại sảnh bỗng nhiên chợt hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.